Hoàng thượng nhìn cung nữ đứng bên lạnh nhạt nói, hầu hạ thái hậu cho tốt. Chỉ một câu nói lạnh lùng, hoàng thượng liền ra khỏi tẩm cung thái hậu. Nhưng trong khoảnh khắc bước ra khỏi tẩm cung, hoàng thượng dường như thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Y rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi những quấy nhiễu kia, hết thảy đều phải tự mình làm chủ. Giang sơn của y, con dân của y, trái tim của y. Xong khi trở lại vị ương cung, hoàng thượng lại có chút yêu thương. Binh lính truyền lệnh phi ngựa nhanh nhất, tốc độ nhanh nhất cũng phải mất một tháng mới có thể chạy tới U Hoàn. Đoán chừng khi đó Lưu Trọng Thiên đã chẳng còn mạng nữa. Nếu như Lưu Trọng Thiên thực sự chết rồi, cuộc sống của hoàng thượng tựa như mất đi một mục tiêu, một đối thủ cạnh tranh cừ khôi và thêm một phần tự trách mình. Chiến dịch U Hoàn vẫn chưa khai hỏa, nội bộ đã triển khai chiến tranh kịch liệt. Ngô Trung Nghĩa tên tiểu nhân này, nếu lúc nào cũng nhìn Lưu Duẫn chằm chằm, hy vọng Lưu Duẫn có thể nhanh chóng hoàn thành mật chỉ của Thái Hậu. Lưu Duẫn phiền não không thôi, hàng ngày nhìn thấy Ngô Trung Nghĩa đều cảm thấy đầu sắp nổ tung. Nếu không phải vì gia đình mình, hắn sẽ giết chết tên tiểu nhân kia, cho hắn phơi thây nơi U Hoàn. Rốt cuộc, tới khi nào ngươi mới động thủ? Ngô Trung Nghĩa kéo Lưu Duẫn vào trong lều của mình thấp giọng hỏi. Lưu Duẫn không kiên nhẫn nhìn hắn. Thái hậu chỉ dặn Lưu Duẫn trước khi trở về Trường An là được, người gấp gáp như vậy làm gì? Lưu Duẫn tự biết chừng mực. Chớ có vì người là thuộc hạ cũ của hắn mà kéo dài thời gian để hắn sống thêm mấy ngày. Nếu bị ta phát hiện người giở trò, ta sẽ dâng tấu ngươi, cho cả nhà ngươi rơi đầu hết. Ngô Trung Nghĩa uy hiếp Lưu Duẫn. Lưu Duẫn hận thấu xương tên Ngô Trung Nghĩa này. Rốt cuộc Tam Vương gia chết đối với hắn có lợi gì? Đại Hán giữ lại tên tiểu nhân vô sỉ như vậy sẽ ích hơn ư? Giết Tam Vương gia rồi, Đại Hán sẽ mất đi một trụ cột. Ngô Trung Nghĩa không biết, chẳng lẽ hoàng thượng cũng hồ đồ sao? Lưu Duẫn vội vàng rời khỏi lều trại của Ngô Trung Nghĩa. Ngô Trung Nghĩa không yên tâm đi theo, hệt như kẻ bám đuôi, kéo Lưu Duẫn đến chỗ hẻo lánh. Người đi đâu thế? Lưu Duẫn tức tối nhìn hắn. Ta đi gặp Tam Vương gia, ngươi cũng muốn đi sao? Không đi. Ngô Trung Nghĩa đương nhiên không muốn đi. Lưu Trọng Thiên chán ghét hắn, thậm chí còn tỏ thái độ ra mặt. Đi thì chỉ tự mình chuốc khổ. Lưu Duẫn phiền não bỏ đi. Ngô Trung Nghĩa hừ một tiếng lẩm bẩm, xem ngươi dám kháng mật chỉ của Thái hậu không? Ngô Trung Nghĩa xoay người đường định quay về lều trại, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, có người lấy túi vải trùm đầu hắn. Hắn chưa kịp kêu la đã bị đánh đòn cảnh cáo. Vì Thất Thất lôi Ngô Trung Nghĩa tới trong bụi cây, lấy gậy gỗ chọc vào mông hắn, không có phản ứng gì. Xem ra giám quân vô sỉ đã bất tỉnh rồi, lại còn theo tới nơi này, xem ra muốn nếm mùi đau khổ đây. Cậu nô tài của hoàng thượng, một gậy này hãy thay cho hoàng thượng chịu đi. Ủy Thất Thất phủi phủi tay, lại đá một cước vào mông Ngô Trung Nghĩa. Biết điều một chút cho tôi, bằng không tôi cho mông ông nở hoa đấy. Dứt lời cô lành lẹ rời đi, ném Ngô Trung Nghĩa vào trong bụi cây. Lát nữa khi hắn tỉnh lại, chắc sẽ lấy làm lạ, ai lại dám đánh hắn. Ngoại trừ Ủy Thất Thất không sợ trời không sợ đất ra thì còn ai vào đây nữa. Lưu Duẫn phiền não đi tới trước đại bản doanh của Tam Vương gia, không biết sau khi vào trong phải nói gì. Hắn suy nghĩ một lúc rồi bỏ đi. Hắn cảm thấy mình không thể đối diện với Tam Vương gia. Ly rượu độc kia sớm muộn gì cũng phải đưa cho ngài. Là thuộc hạ cũ, thân tín, việc có thể làm được chỉ là kéo dài tuổi thọ vương gia thêm vài ngày mà thôi. Ủy Thất Thất thấy Lưu Duẫn lén la lén lút, sao đứng ngoài lều mà không vào trong nhỉ? Dáng vẻ kia hình như đầy ắp tâm sự. Hắn làm sao vậy? Mãi đến khi Lưu Duẫn đi rồi, Ủy Thất Thất mới vào đại bản doanh. Ủy Thất Thất nhanh chóng bước tới trước giường ngủ, nằm xuống ngủ. Chút giận rồi tâm tình cũng thư thái hơn nhiều. Cô mệt chết mất, con heo kia ngủ say như chết. Lưu Trọng Thiên đi tới khẽ vuốt ve gương mặt Thất Thất. Tiểu cô nương này đã nghỉ ngơi mấy ngày qua, xem ra hai tháng hành quân đã vắt kiệt sức nàng rồi. Nhưng đối mặt với nữ nhân yêu dấu, Lưu Trọng Thiên làm thế nào cũng không ngủ được, chàng chỉ muốn ôm nàng vào trong lòng, âu yếm cưng nựng. Thất Thất, Lưu Trọng Thiên khẽ gọi, cút ngay, đừng quấy rầy em ngủ. Ủy Thất Thất bực bội trở mình, kêu gào gắt gỏng, cút ngay. Lưu Trọng Thiên nổi nóng, véo mũi Thất Thất. Thất Thất ngạt thở, mở choàng mắt, tức giận đánh Lưu Trọng Thiên. Làm gì vậy? Người ta không thở nổi. Em dám bảo ta cút ngay. Vì sao không được? Chàng đừng quên, chàng đã bán mình cho em rồi. Ủy Thất Thất nháy mắt, chưa thấy qua người nào bán thân rồi còn đòi tôn nghiêm. Cô là chủ nhân của chàng, đương nhiên có đầy đủ quyền bảo chàng cút ngay. Ta bán mình cho em rồi, nhưng em cũng đừng quên, em là nữ nhân của ta.

mà vứt bỏ sự tín nhiệm của vương gia, hắn cảm thấy hổ thẹn. Lưu Trọng Thiên đưa chén rượu đến bên miệng, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lưu Duẫn thét gào một tiếng, giật lấy ly rượu trong tay Lưu Trọng Thiên đặt ở trên bàn, sau đó vội quỳ xuống dưới đất. Vương gia, Lưu Duẫn có tội với vương gia, xin vương gia hãy lập tức giết Lưu Duẫn đi. Lưu Trọng Thiên lấy làm lạ, muốn kéo Lưu Duẫn đứng lên, nhưng nói thế nào Lưu Duẫn cũng không chịu đứng dậy. Sao vậy, Lưu Duẫn? Có chuyện gì? Từ từ nói, hà tất phải hành lại lễ thế. Vương gia, ly rượu vừa rồi là rượu độc. Lưu Duẫn căm tức tự giáng cho mình một bạt tai. Lưu Duẫn quả thực là bất đắc dĩ. Rượu độc. Lưu Trọng Thiên nhìn ly rượu trên bàn, ly rượu vẫn còn đây, lóng la lóng lánh. Nhưng lại là một ly rượu độc có thể lấy mạng con người ta. Chẳng lẽ Lưu Duẫn dám đại nghịch bất đạo, muốn giết chết chàng ư? Lưu Duẫn đã chẳng còn đường sống rồi, ly rượu này cứ để Lưu Duẫn uống, khỏi phải phiền não nữa. Lưu Duẫn vươn tay lấy ly rượu độc, nước mắt rưng rưng. Có lẽ cả nhà Lưu Duẫn sẽ gặp nhau ở âm phủ. Lưu Duẫn đã không thể hạ độc Tam Vương gia, sống cũng không bằng chết. Nhưng Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên đã giữ tay hắn lại. Lưu Duẫn, hãy nói rõ cho bổn vương, bằng không người đừng hòng làm gì hết. Vương gia, Thái hậu hạ mật chỉ muốn hạ độc giết chết vương gia, cũng bắt trên dưới hơn 40 nhân khẩu của nhà Lưu Duẫn. Không giết vương gia thì sẽ giết người nhà Lưu Duẫn, nhưng Lưu Duẫn không xuống tay được. Cho nên Lưu Duẫn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, xuống âm phủ đoàn tụ cùng người nhà. Toàn thân Lưu Duẫn run lẩy bẩy, giọng nói sợ sệt, đau đớn khôn nguôi. Muốn hạ độc giết chết bổn vương, đây cũng là ý chỉ của Hoàng thượng ư? Lưu Trọng Thiên chấn động, hôm nay thật không ngờ phải chết ở Ô Hoàn. Như vậy, Vi Thất Thất chẳng phải sẽ trở thành nữ nhân bơ vơ không nơi nương tựa. Nếu không phải Lưu Duẫn trung thành với mình, cũng là ý chỉ của Hoàng thượng, Lưu Duẫn quả thực bị bức ép bất đắc dĩ. Lưu Trọng Thiên vô cùng đau lòng, thất vọng. Chàng luôn tận trung báo quốc với đại hán thiên tử. Không ngờ hoàng thượng hóa ra lại là một tên tiểu nhân đố kỵ. Giết chàng thì thôi, y có thể an tâm sao? Giang sơn đại hán có thể ngồi vững trên đó sao? Di chiếu đã giao cho y, Lưu Trọng Thiên phò tá hoàng thượng từ trước tới nay, tâm chưa hề dao động. Giờ đây thực sự nếm trải vị đắng thương tâm. Xem ra đối với đại hán, Lưu Trọng Thiên không cần phải lưu luyến bất kỳ điều gì nữa. Hôm nay đây, sống hay chết, rốt cuộc nên làm thế nào? Nhất định phải bảo tồn tính mạng cho trên dưới hơn 40 nhân khẩu gia đình Lưu Duẫn. Lưu Trọng Thiên kéo Lưu Duẫn khẽ nói, đừng vội, bổn vương có biện pháp vẹn cả đôi đường. Thật ư? Lưu Duẫn lập tức phấn chấn hẳn lên, có biện pháp nào có thể khiến hắn không cần giết vương gia, lại có thể báo cáo kết quả, giải quyết đống phiền toái giúp hắn. Có ai ngờ, xong rồi, toi đời Lưu Duẫn. Rèm cửa đại bản doanh được vén lên, gian tặc Ngô Trung Nghĩa đi vào. Tên tiểu nhân gian trá ấy bật cười. Hãy thật, ta đã nghe thấy hết tất cả. Lá ngươi, gan của ngươi cũng không nhỏ nhỉ. Dám tiết lộ chỉ dụ của Thái hậu, còn thả Tam vương ra. Có phải đang chờ mấy chục mạng người nhà ngươi? Ngô Trung Nghĩa, ngươi quả là to gan. Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nhìn hắn. Thì ra sứ mệnh của hắn đi tới Ô Hoàn chính là việc này. Chẳng trách không ngại cực khổ, không buông một câu oán hận nào. Ngô Trung Nghĩa chắp tay sau lưng. Ngày mai Trung Nghĩa sẽ rời khỏi đây. Lưu Duẫn ngươi hãy đợi nhặt xác đi. Chuyện đã phát sinh ra nông nỗi này, gần như chẳng thể xoay chuyển cục diện được nữa. Lưu Duẫn và Tam Vương gia cùng nhìn nhau. Hiện tại biện pháp chỉ có một thôi. Tên Trung Nghĩa, cậu tặc này, âm thầm tính toán kỹ lưỡng. Nhưng hôm nay tính chật rồi, đây là nơi nào chứ? Hoàng thượng và Thái hậu đã lộ nguyên hình rồi, còn cần giữ thể diện cho gian tặc Ngô Trung Nghĩa sao? Giám quân vào lúc này cũng không bằng một con chó. Không chờ Lưu Trọng Thiên động thủ, liền có một thanh đao dí sát trên cổ Ngô Trung Nghĩa, là Uy Thất Thất từ phía sau lén lén vào. Uy Thất Thất cười gằn, có Uy Thất Thất ở đây, ai dám động đến tướng quân của tôi? Vương Phi! Ngô Trung Nghĩa cho rằng đã trông thấy quỷ, lập tức nằm co quắp trên mặt đất. Chẳng phải Uy Thất Thất đã chết rồi sao? Lẽ nào hồn phách quay về bảo vệ Lưu Trọng Thiên? Lưu Duẫn há hốc miệng, nửa ngày cũng không thốt nên lời. Thật tướng quân chẳng phải đã... Nhưng binh lính trước mặt này không phải Uy Thất Thất thì còn là ai vào đây? Còn ngay ra đó à, xử lý tên này thế nào đây? Tuyệt đối không thể thả hắn trở về Hoàng cung Đại Hán. Đương nhiên không thể. Trở về cả nhà Lưu Duẫn sẽ xong đời.